Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 25, 3000 thế giới chim quả bị tiêu diệt, phần 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn trong công viên, nhiều người đàn ông đang tích cực tìm kiếm đối tượng để thỏa mãn đêm nay. Trên các băng ghế dài, những cặp đôi tạm thời đang tựa sát vào nhau thì thầm to nhỏ, đôi tay không ngừng có những hành động không yên phận, dù cố nhắc nhở bản thân rằng không nên nhìn điều không nên nhìn, rằng họ chỉ đến đây để tìm Bạch Nham, nhưng ánh mắt của Cảnh Táp vẫn không kìm được mà liếc qua liếc lại. Tò mò là bản năng của con người, nhất là với những người ngây thơ chưa hiểu gì, mà Cảnh Táp thì hoàn toàn không biết gì về những chuyện như thế này. Nụ hôn mà Tô Hiểu từng dành cho cô có lẽ là trải nghiệm nồng cháy nhất trong hai kiếp sống của cô. Sự xuất hiện của hai người phụ nữ cứ nhìn ngó xung quanh đã thu hút sự chú ý của một số người. Sợ rằng họ là phóng viên hay tương tự. Sau một hồi dò xét ánh mắt, một số người đàn ông đồng tính đã bắt đầu đứng dậy rời đi. Cảnh Táp cảm thấy kỳ lạ khi những người ban nãy còn đang thân mật bỗng dưng tản đi, thì bất ngờ bị Tô Hiểu kéo xoay người lại, không kịp có chút phản ứng nào. Đôi môi cô đã bị Tô Hiểu chiếm lấy, hai tay Tô Hiểu vòng qua eo cô, mang theo ý trêu chọc đầy quyến rũ, khẽ lướt lên xuống trên cơ thể Cảnh Táp. Gì chứ, Tô Hiểu cũng quá táo bạo rồi, xung quanh còn có người mà. Cảnh Táp sợ đến cứng đờ, hoàn toàn không biết phải làm gì, đôi mắt mở to hết cỡ. Tô Hiểu trong khi hôn, trong lòng thầm rủa cô, đồ ngốc, mắt to trừng trừng như vậy làm gì, không biết là khi hôn phải nhắm mắt lại sao, thật phá hỏng bầu không khí mà. Những người vừa định rời đi, khi nhìn thấy hành động của Tô Hiểu và Cảnh Táp, bỗng nhiên nở một nụ cười thấu hiểu. Những băng ghế vừa trống chốc lát lập tức được lấp đầy trở lại. Chỉ cần biết hai người này cũng là đồng loại, họ liền yên tâm và không còn chú ý nữa, bởi tất cả đều đang bận rộn với cùng một mục đích. Nụ hôn sâu kéo dài được Tô Hiểu kết thúc một cách đầy hài lòng. Cô rời khỏi đôi môi của Cảnh Táp nhưng vẫn giữ chặt lấy eo cô. Phòng trường hợp cô gái ngốc này vì chân mềm nhũn mà ngã xuống đất. Mục đích của Tô Hiểu rất rõ ràng, khiến những người xung quanh yên tâm tiếp tục việc của mình. Nếu gây ra sự nghi ngờ hoặc hỗn loạn, điều đó sẽ không có lợi cho việc họ cần làm tối nay. Tô Hiểu ghé sát vào tai Cảnh Táp, giả vờ thì thầm đầy thân mật. Chúng ta cũng phải giả làm một cặp đôi, nếu không sẽ dễ bị họ để ý và đề phòng, họ sẽ tránh xa chúng ta. Cảnh Táp cuối cùng cũng hiểu, những người kia lúc đầu định rời đi vì đề phòng hai người phụ nữ xuất hiện như hai kẻ khác biệt, không lạ khi Tô Hiểu phải làm hành động táo bạo như vậy, chỉ để khiến họ yên tâm. Cảnh Táp khẽ gật đầu, đôi má vô tình cọ nhẹ vào Tô Hiểu. Một cảm giác kỳ lạ từ sự tiếp xúc đó xuyên qua làn da, truyền thẳng vào lòng cô. Hơi thở nóng bỏng của Tô Hiểu bên tai khiến Cảnh Táp rùng mình, cơ thể hơi co lại. Cảm nhận được sự bối rối của Cảnh Táp, Tô Hiểu cười khẽ, cố tình áp sát hơn, kéo cả hai gần nhau đến mức không còn khoảng cách. Cô cúi đầu, giọng nói đầy ý trêu đùa và quyến rũ, thật ra chúng ta cũng có thể biến giả thành thật mà. Gần đây có khách sạn đấy, quên luôn chuyện Bạch Nham đi. Chỉ cần cô bỏ hết mấy chuỗi Phật châu và xá lợi trên người, tôi đảm bảo sẽ cho cô một đêm tuyệt vời nhất. Những lời của Tô Hiểu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu, kéo Cảnh Táp, người đang chút bối rối và mơ màng, trở lại thực tại. Nói cho cùng, mục đích của Tô Hiểu rất rõ ràng. Cô muốn Cảnh Táp tự nguyện gỡ bỏ vũ khí và sự bảo vệ của mình, để trong khoảnh khắc cao trào của cảm xúc, ăn có thể nhập vào thân xác Cảnh Táp. Nghe nói, trong lúc con người đang chìm trong cảm giác cực điểm, ý thức và ý chí thường trở nên mơ hồ và không thể tập trung. Đây là một trong những điều kiện để ma quỷ có thể nhập hồn. Việc quỷ nhập hồn không chỉ đơn giản như lời đồn. Ngoài việc yêu cầu người bị nhập phải có thể chất linh môi tốt, còn cần thực hiện khi ý chí của người đó yếu ớt nhất. Đây không phải là một quá trình dễ dàng, mà ngược lại, cực kỳ nguy hiểm cho cả người lẫn ma. Nếu thất bại, con quỷ trong quá trình xâm nhập bị đẩy ra khỏi cơ thể có thể tan biến mãi mãi. Nếu thành công, cơ thể của người bị nhập thường sẽ chịu tổn hại nghiêm trọng, phần lớn không sống lâu. Tất nhiên, với thể chất đặc biệt của cảnh táp, điều này có thể là ngoại lệ. Thở dài bất lực, cảnh táp khoác tay Tô Hiểu. Tiếp tục, dạo chơi, thỉnh thoảng họ thực hiện một vài hành động cực kỳ thân mật để chứng minh thân phận của mình. Tuy nhiên, suốt thời gian đó, họ vẫn không tìm thấy bóng dáng của Bạch Nham. Khi hai người đi ngang qua nhà vệ sinh công cộng trong công viên, cảnh táp bỗng nhớ đến lời Trần Dung nói về việc một số người đồng tính nam có thể làm chuyện đó trong nhà vệ sinh. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng cô vẫn kéo Tô Hiểu vào nhà vệ sinh nữ bên cạnh để lắng nghe động tĩnh từ phía bên kia. Ban đầu, Tô Hiểu cảm thấy hành động này của cảnh táp thật buồn cười. Nhưng khi tiến lại gần nhà vệ sinh, nụ cười của cô nhanh chóng tắt, một luồng khí âm nhàn nhạt rõ ràng đang bao trùm quanh khu vực này. Hai người nhìn nhau, nhận ra rằng khả năng Bạch Nham ở trong đó là rất lớn. Dù không phải hắn ta, thì nơi này cũng chắc chắn liên quan đến ma quỷ. Không thể bỏ qua, bây giờ làm gì đây? Cảnh táp nhỏ giọng hỏi Tô Hiểu, trong khi tiếng rên rỉ đáng xấu hổ vang lên từ bên trong. Không thể nào xông thẳng vào khi người ta đang làm chuyện đó được. Chưa kể đó lại là nhà vệ sinh nam. Nhưng Tô Hiểu chẳng thèm quan tâm. Cô quay người, đẩy mạnh cánh cửa nhà vệ sinh nam và bước thẳng vào, khiến cảnh táp không kịp ngăn cản. Cô làm cái gì vậy? Cô là ai? Nghe thấy bên trong vang lên tiếng cãi vã và va chạm, cảnh táp vội vàng đẩy cửa bước vào. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ tình hình thì đã bị một người chạy xô ra đâm mạnh vào, khiến cô ngã nhào xuống đất, đau đến suýt bật khóc. Hai người đàn ông trong nhà vệ sinh lập tức chạy trốn. Tô Hiểu nheo mắt, lạnh lùng nhìn về phía cửa, đầu lưỡi lướt nguy hiểm qua hàm răng, rồi quay lại nhìn cảnh táp đang đau đến mức không thể đứng dậy. Cuối cùng, cô không đuổi theo mà nhíu mày, bước tới đỡ cảnh táp lên một cách nhẹ nhàng. Cảnh táp bị đập mạnh phần lưng vào bồn rửa tay, còn khuỷu tay lại va vào vòi nước, như quả trứng va vào đá. Xương tuy không gãy nhưng cơn đau do cú va chạm mãnh liệt này chắc chắn sẽ khiến cảnh táp khó chịu trong nhiều ngày tới. Cảnh táp ngồi dựa vào tường, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, cố hít sâu để giảm bớt cảm giác khó chịu. Sau khi để cô nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu cúi xuống, cẩn thận cõng cảnh táp lên lưng, chậm rãi rời khỏi công viên. Mất một lúc lâu, hai người mới về đến chiếc xe. Tô Hiểu không nói lời nào, ngồi xuống ghế lái và khởi động xe. Cảm nhận được Tô Hiểu rõ ràng đang rất tức giận, tâm trạng cực kỳ tệ. Cảnh táp nuốt khan, không dám mở miệng. Cơn đau trên cơ thể tuy đã dịu đi phần nào, nhưng chỉ cần cử động nhẹ cũng đủ khiến cô nhăn nhó vì đau. Cảm giác của cảnh táp không sai. Tô Hiểu quả thật đang vô cùng tức giận. Người trong nhà vệ sinh chính là Bạch Nham, và có thể khẳng định hắn ta đã bị quỷ ám. Lúc đó, hắn ta đang làm chuyện ấy với một người đàn ông khác. Khi Tô Hiểu bước vào, Bạch Nham lập tức đẩy người đàn ông kia ra, vội vàng kéo quần lên định bỏ chạy, nhưng bị Tô Hiểu ngăn lại. Cả hai mới xảy ra tranh cãi. Thực ra, chuyện này vốn không khiến Tô Hiểu quá bực bội, nhưng khi tận mắt thấy cảnh táp bị Bạch Nham xô ngã, cô lập tức như một đống củi khô bị châm lửa, tâm trạng tệ đến mức suýt mất kiểm soát. Nén cơn giận, Tô Hiểu đưa cảnh táp đến bệnh viện để kiểm tra xem có bị gãy xương không. May mắn thay, Bác sĩ nói không có vấn đề nghiêm trọng. Nếu không, Tô Hiểu không dám đảm bảo mình sẽ không lập tức hút linh hồn con quỷ trong cơ thể Bạch Nham ra và nghiền nát nó. Việc người mình bảo vệ bị tổn thương là điều mà Tô Hiểu ghét nhất. Cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình khi để chuyện như vậy xảy ra. Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, trên suốt đường đi, cảnh táp không ngừng quan sát sắc mặt của Tô Hiểu. Gương mặt lạnh lùng, u ám như sắt thép của cô vẫn giữ nguyên cho đến khi cả hai ngồi xuống ghế sofa. Tô Hiểu cẩn thận xắn tay áo và kéo áo quanh eo của cảnh táp lên. Những vết bầm tím lớn trên làn da quá mức trắng trẻo của cô càng trở nên nổi bật và chói mắt. Tô Hiểu khẽ buông một tiếng chửi rủa nhỏ, sự xót xa hiện rõ trong ánh mắt. Cảnh táp mím môi, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. Người trong nhà vệ sinh là Bạch Nham đúng không? Dù bản thân bị thương, cô vẫn không quên mục đích mà hai người đã đến công viên tối nay. Tô Hiểu hừ lạnh đầy khinh thường. Cô bị thương như vậy mà còn lo lắng cho hắn ta sao? Cảnh táp không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Tô Hiểu. Bị ánh mắt đó làm cho mất kiên nhẫn, Tô Hiểu cuối cùng cũng bĩu môi, nói, đúng là hắn ta, hơn nữa còn bị quỷ nhập hồn. Quả nhiên là bị quỷ nhập rồi. Cảnh táp nhíu mày, lo lắng, nếu tình trạng này tiếp tục, cơ thể của Bạch Nham sẽ không chịu nổi. Hôm nay là lỗi của tôi, nếu không đã bắt được hắn ta rồi. Không cần tự trách, hôm nay chúng ta vẫn có được thông tin quan trọng. Ít nhất là đã xác nhận được rằng Bạch Nham thật sự bị quỷ nhập. Hơn nữa, vợ hắn ta từng nói đã theo dõi và thấy hắn ta đến công viên Hồng Diệp. Và tối nay chúng ta cũng gặp hắn ta ở đó. Điều này nói lên điều gì? Nó cho thấy công viên Hồng Diệp có thứ gì đó khiến hắn ta chấp niệm. Có thể đó chính là lý do hắn ta trở thành mục tiêu của quỷ. Cảnh táp đáp, vẻ mặt dần nghiêm trọng. Cô nói đúng rồi, tôi đoán hắn ta hiện đang sống gần công viên. Và sau này hắn ta chắc chắn sẽ tiếp tục đến công viên Hồng Diệp. Rất có thể hắn ta đang chờ ai đó. Có lẽ là người mà hắn ta muốn trả thù. Ngày mai chúng ta nhờ đội trưởng Trương giúp kiểm tra các khách sạn gần công viên. Có thể sẽ tìm được nơi ở của Bạch Nham. Sau đó, tôi sẽ lôi con quỷ trong cơ thể hắn ta ra và hành hạ nó thỏa thích. Nói xong, Tô Hiểu đứng dậy, vào bếp hâm nóng một ly sữa. Cô uống sữa xong thì đi tắm rồi ngủ đi. Tô Hiểu, cô không thể làm như vậy. Trực tiếp hút con quỷ ra sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể của Bạch Nham. Hơn nữa, tôi cảnh cáo cô, tôi đang rất bực mình. Đừng lắm lời nữa, uống sữa xong, tắm rồi ngủ đi. Tô Hiểu khoanh tay, tựa vào khung cửa bếp, lạnh lùng nhìn cảnh táp. Nếu người phụ nữ ngốc nghếch này còn nói thêm một câu, cô thật sự sẽ nghiền nát con quỷ trong cơ thể Bạch Nham, khiến nó biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Cảnh táp bất lực lắc đầu, đành ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa trên bàn và uống cạn. Tính khí của Tô Hiểu là như vậy, nếu giờ cô còn làm trái ý, chắc chắn sẽ gây thêm nhiều rắc rối. Thôi thì đợi đến ngày mai, khi tìm được Bạch Nham, rồi mới tính tiếp. Cách chương.